Tiền nghịch chi hậu, chương 9, chấn thiên quan vô tình gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Phái tinh kỹ ở dưới ngưng khí tầng thứ tư tu vi gia trì, mỗi lần xuất thủ khoảng không trước mặt Trần Hiên lập tức liền hóa thành một đạo lốc xoáy này mặc dù không hoa mỹ nhưng lực lượng bộc phát ra tuyệt đối vô cùng khủng bố, nếu như đầy đủ linh khí duy trì thậm chí có thể trực tiếp đánh xuống mặt đất mượn nhờ phản lực để cách không phi hành. Toái tinh kỹ không rõ cấp bậc nhưng một khi Trần Hiên đột phá trúc cơ nó cũng sẽ tự động tiến hóa thành toái tinh bạo bát cực trường. Ở bên trong vách đá động phủ giới có nhắc đến là một bộ phận tàn thiên không hoàn chỉnh bát cực đạo, mà bát cực đạo này lại là tuyệt kỹ của thần thần. Rất có thể là tồn tại chí cường truyền thừa xuống nghịch trần giới U Minh đạo thống. Về phần ngự phong thần hành, công pháp này là thân pháp tuyệt kỹ toàn quyền được chia làm thượng, trung, hạ tam cấp. Hạ cấp ngự phong thần hành hay còn gọi với cái tên phá phong hành, trung cấp phá không hành, thượng cấp thuấn di hành. Trần Hiên vừa tu luyện vừa để ý đến sự thay đổi luân phiên của nhật nguyệt bên trong mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới, một cái thân ảnh thiếu niên không ngừng ở trên mặt đất bay qua bay lại, một tay đánh ra phong bạo vòi rồng, tay kia đánh ra hoàng kim cự trưởng, cứ như vậy nhấc lên vô cùng vô tận khí lãng cùng với ngập trời thanh âm oanh minh rền vang. Quá trình này kéo dài suốt hơn một năm, ở bên ngoài thực tại cũng chỉ vừa vặn trôi qua ba ngày vừa rồi Kiều gia không ít lần ghé đến nhưng nhìn thấy Trần Hiên nhập tâm tu luyện, hắn đương nhiên không muốn làm phiền. Ba môn tuyệt kỹ đều bước đầu có thành tựu, Trần Hiên mệt mỏi mở mắt thở sâu một cái, sau đó lẳng lặng đi qua căn nhà gỗ bên cạnh. Đêm xuống, đã quá khuya hắn không muốn đánh động Kiều gia cho nên đành phải tự mình nấu nướng, sau khi ăn xong thì sử dụng ngự phong thần hành phá phong thức dẫm chân, cả người lập tức hóa thành tàn ảnh hướng cánh rừng phía sau thôn trang lặng lẽ tiến nhập. Ở bên trên mỏm đá cao trước con suối nhỏ Trần Hiên xếp bằng đả tọa, hắn không tu luyện mà âm trầm suy tư, dĩ vãng không có mục đích truy cầu nhưng hiện tại đã đặt một chân lên tu tiên lộ, có rất nhiều thứ bắt buộc Trần Hiên phải hết sức nghiêm túc. U đấu xâm lâm chắc chắn rất thú vị, ta có nên đi đến đó cùng với mấy vị sư huynh tụ họp không? Dù gì ta cũng đã là ngưng khí kỳ tầng thứ tư, hạ sơn sẽ bớt đi phần nào nguy hiểm, hơn nữa, lịch duyệt, phải lịch duyệt mới có thể vượt qua bình cảnh. Sắt không mài không thành kiếm. Nhưng ta đi rồi Kiều gia phải làm thế nào? Nếu thẳng thắn chắc chắn người sẽ không cho phép. Nhưng nếu trốn đi, Trần Hiên khổ não nói thầm. Người trẻ đối với chuyện mới lạ thường này sinh tâm lý tò mò, điều này dễ hiểu. U đấu xâm lâm, địa phương kia vô tình trở thành một cỗ hấp dẫn chí mạng. Trần Hiên liền gạt bỏ hết thảy suy nghĩ trong đầu, quyết định sẽ hạ sơn, đi vào u đấu xâm lâm. Cũng khó trách được hắn, 16 tuổi không mấy ai chính chắn, không mấy ai nhìn nhận rõ ràng trước sau mọi chuyện. Kiều gia, ta hạ sơn vài hôm, muộn nhất là một tháng sẽ quay lại, người ở nhà tự chiếu cố cho mình. Trần Hiên chắp tay, hướng về phía thôn trang khẽ cúi đầu nói nhỏ, sau đó cả người hòa vào bóng đêm thình lình biến mất. Kiều gia ở bên trong căn lều của mình ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cái lỗ lớn trên vách tường, Kiều gia xoa trán, thở dài than khẽ. Ta lấy gì để ngăn cản con? Hài tử, đi đường bình an. Chấm, góc truyện audio.com. Nói xong chiếc lưng gầy hơi còng xuống, ảm đạm nhấc tay vén lên mái tóc xuề xòa trước mặt. Màn đêm cô độc sao trời không lối, thiên địa đứng im bất động nhường chỗ cho tiếng côn trùng giả dích, thi thoảng một vài cánh chim giật mình kêu loạn, xa xa là thanh âm dã thú cuồng minh, gió núi lạnh nhạt quét qua tán rừng, âm phong thê lương từng trận. Trần Hiên thâm nhập vào sâu cánh rừng, bởi không thông thuộc địa hình cho nên di chuyển hết sức chật vật, một vài loài thân thảo có gai cào xé lên cơ thể hắn, xé rách y phục bóc xuống da thịt. Trên cao mặc dù ánh trăng sáng tỏ nhưng nguyệt quang bị tán rừng dày đặc chặn lại, bóng đêm mờ ảo bao trùm thiên địa không chút thanh sắc. Trần Hiên chậm rãi tiến về phía trước, bước chân vô cùng cẩn thận, ánh mắt thi thoảng đảo quanh, tránh trường hợp bị động khi bắt gặp dã thú. Một đường bình an, sáng hôm sau Trần Hiên thuận lợi đi đến phía trước chấn thiên quan này do hai ngọn núi dốc đứng nằm sát nhau tạo thành, nhìn qua tựa hồ một cái thông đạo lớn, hai bên là vách đá, trước sau chỉ có duy nhất một đường, chỉ cần vượt qua chấn thiên quan sẽ đi vào ngoại vi u đấu xâm lâm. Mang theo tâm tình chờ mong, Trần Hiên kích động quan sát chấn thiên quan, nơi đây đối với hắn mọi thứ đều hết sức xa lạ, ngay cả những loài sinh vật cây cỏ đều vô cùng lạ lẫm, bởi là lần đầu tiên Trần Hiên chính thức xa nhà. Bỏ lại đại ngàn sau lưng, trước mặt là quan đạo sừng sững, Trần Hiên thở sâu áp chế tâm tình, nghịch trần định giới mặc dù đã rơi mất kim nhưng vẫn có thể dẫn dắt phương hướng, Trần Hiên rõ ràng, một khi bước qua quan đạo này sẽ chính thức đi vào địa phương nguy hiểm. Theo như hắn tìm hiểu thì u đấu xâm lâm là nơi vạn thú sinh tồn, ở đó có những đầu dã thú sống lâu năm tu luyện thành yêu, thực lực thông thiên triệt địa không hề thua kém tu sĩ nhân loại, thậm chí một vài đầu yêu vương tồn tại ngang bằng với chí cường giả vãng sanh quốc, tu vi đạt đến anh biến kỳ.